Tại hạ không phải là nữ. Chương 1102, 1102, đại hội vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử tăng lên trình độ tu luyện một chút. Đây là nguyên văn của Ngô Minh. Chu Chỉ Nhược dự định tăng trình độ huyền võ lên. Chu Chỉ Nhược lại cầu tinh tiến. Chu Chỉ Nhược hướng mục tiêu về vị trí nguyệt giai thánh giả. Chu Chỉ Nhược trong vòng một canh giờ liền muốn thăng cấp nguyệt giai thánh giả rồi. Đây là quá trình diễn biến lời đồn trong vòng một canh giờ truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thậm chí còn cả trong Tam Thánh Tông. Liền sau đó, toàn bộ các đại thị vệ cao thủ trong hoàng cung, cao thủ cấp bậc trưởng lão Tam Thánh Tông trở lên, đều hội tụ ở chê y diễn võ trường bên ngoài hoàng cung. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có năng lực kiêu căng tuyên bố bản thân thăng cấp liền thăng cấp như vậy. Trình độ 9 sao huyền khí thăng cấp nguyệt giai. Tuyệt đại đa số võ giả là ở bên trong thời gian bản thân bế quan tu luyện mà thăng lên. Cũng có người linh cơ vừa hiện hoặc là dùng một loại linh dược nào đó mà đột nhiên thăng cấp. Vốn là nguyệt giai thánh giả liền ít, càng là ít thấy có tình huống báo trước mình thăng cấp. Tam Thánh bởi vì việc tượng lão phá hư nhã hứng, không có trở lại tìm Ngô Minh, ngược lại lần nữa bế quan. Vì lẽ đó hiện tại tụ tập ở đây, đã là đại cao thủ của Hoàng Cung hoặc Tam Thánh Tông hội tụ. Huyền Vũ Hoàng thân phận quá cao, lại đây sợ khiến Chu Chỉ Nhược phân tâm. Hơn nữa bận bịu sắp xếp tất cả hạng mục kỳ tập. Hơn nữa việc thăng cấp ngắn thì chỉ ít cũng sẽ tiêu hao mấy cái canh giờ. Lâu là mấy ngày cũng có. Căn bản không chờ nổi. Liên tiếp sau đó Huyền Vũ Hoàng phái Bành Đại Tổng quản toàn quyền đại diện. Chuẩn bị rất nhiều đan dược, những vật này hầu hạ Mặc Vương Tử cùng báo lão ở sửa trị quân doanh. Khoảng cách qua xa còn không biết tin tức. Mà điện chủ nguyên liệu điện phòng chừng ở chê y đường chạy tới. Đệ tử thân truyền, tọa điện đại sư tỷ thăng cấp. Làm điện chủ như nàng làm sao có khả năng vắng chỗ. Tự nhiên có Bành Đại Tổng quản rất sớm đi qua thông báo. Người càng ngày càng nhiều. Quả thực thành một đại hội vây xem. Mặc dù nơi này là ở ngoài hoàng cung. Người có cấp bậc như trưởng lão Tam Thánh Tông là có thể được cho phép ra vào. Thêm vào thị vệ, cung nữ, thái giám vây xem. Tạo thành tình huống giống như đoàn người vây xem vở kịch lớn vậy. Bái lạy các ngươi là cao thủ a, làm sao lại giống như các bác gái chê y phố phường vây xem náo nhiệt vậy? Nơi này lại không phải muốn phát sinh xé bức đại chiến. Ngô Minh đỡ chán nhức đầu nói thầm, nàng nhìn rất nhiều cao thủ hội tụ xem bản thân thăng cấp. Cũng là không biết phải nói gì. Nếu như lúc này phát sinh vụ nổ lớn cái gì, nước Vũ tuyệt đối sẽ hoàn toàn suy bại trong vòng 20 năm. Những cao thủ cấp bậc trưởng lão còn muốn tương đối ổn trọng. Ngồi ở chỗ đó uống nước trà tạm thời nói chuyện phiếm. Nhưng mà bọn thị vệ cùng một ít cung nữ eo lặng lẽ nghị luận các loại bát quái. Chu cô nương thật tài tình a, không sai. Đại bản lĩnh. Có thể báo trước bản thân thăng cấp. Điều này nói rõ lực khống chế huyền võ của nàng cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Cái này so với gà mái đẻ trứng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Gà mái đẻ trứng nhưng là còn không thể nhịn được đây. Mà người ta nói thăng cấp liền thăng cấp. Giống hệt như giỡn chơi vậy. Cũng còn tốt Ngô Minh cách quá xa. Bằng không phỏng chừng trực tiếp bạo phát đi tới giật. Mặt người, táng, tát thật mạnh, thật kêu ví như chớp giật. Tình công chúa cũng đã sớm đến rồi. Nàng làm sao có khả năng không biết chuyện lớn như thế. Chỉ có điều bị vướng bởi trước cùng Ngô Minh truyền lời nói cẩn thận là xem hiểu thư mới gặp mặt lại. Ở trước khi Ngô Minh không có sáng tỏ biểu thị xem hiểu ẩn ý trong thư. Tình công chúa trái lại không tiện cùng nàng tiếp xúc. Dù sao cũng là tự mình nói. Ai nha, ta thực sự là, tại sao phải khổ tâm hà khắc với mình như vậy đây? Tình công chúa thầm oán bản thân một câu. Quang không được mặt mũi, kết quả ở loại thời khắc thăng cấp mấu chốt này không thể tiến lên quan tâm. Trang Phi kỳ thực cũng tới. Chỉ có điều xa xa nhìn thấy cỗ Kiệu Tình công chúa đứng ở phụ cận. Sợ đến không dám lại đây. Chỉ có thể lơ lửng một trái tim trở lại Trang Ninh cung. Còn muốn thỉnh thoảng phái cung nữ cùng thái giám lại đây tìm hiểu tin tức. Nếu không sao phải nói một ngày phu thê trăm ngày ân đây. Ngô Minh ngón tay vàng xác thực quen dùng. Xem đem Trang Phi Nhung nhớ không quên. Như vậy không được. Chu vi nơi thăng cấp nhất định phải là một mảnh thanh tĩnh mới được. Long lão nhìn ra vấn đề. Nhiều người như vậy. Quấy rối tâm tình Chu Chỉ Nhược thăng cấp thì phải làm sao bây giờ? Thị vệ trường các loại đại cáo thủ cung đình mau mau xua tan người có thân phận thấp hơn. Ở khi ngồi vào bên trong nhóm nhân sĩ cao tầng vây xem. Long lão hướng về chư vị cao thủ Tam Thánh Tông nhắc nhở. Nói không chừng còn có thiên kiếp. Lưu ý a, Mãng lão cũng cùng các trưởng lão khác nói. Mọi người cẩn thận một chút. Vạn nhất Chỉ Nhược có cái sơ suất, chúng ta cần phải cứu nàng an toàn. Đó là đương nhiên, nhân tài mới xuất hiện ưu tú như vậy, có quan hệ rất trọng yếu đến chúng ta, nhất định phải ra tay giúp đỡ mới phải. Lôi kiếp tuy rằng lợi hại, thế nhưng chúng ta liên thủ chống đỡ cái trước mắt này chắc là không có vấn đề gì lớn chứ. Chí ít mạng già này khó mà chết được. Không tồi không tồi. Đối với cao thủ huyền khí 9 sao lôi kiếp chắc chắn phải chết. Nhưng chúng ta rất nhiều người liên thủ. Cũng không phải vấn đề cần lo lắng. Các vị cao thủ trưởng lão dồn dập tỏ thái độ. Ưng lão là người luôn cẩn thận nói. Nếu là lôi kiếp xuất hiện, chúng ta cùng nghe hiệu lệnh của Long lão. Ngàn vạn không thể tùy tiện ra tay. Dù sao lôi kiếp bị người khác ngăn cản rất dễ dàng tạo thành thiên phạt. Giống như lần trước vậy liên tục xuất hiện lôi kiếp nhưng là phiền phức. Mọi người gật đầu. Lão phu liền thỉnh cầu chư vị bán cái mặt mũi. Tạm thời lĩnh cái trọng trách này. Long lão cũng không chối từ. Kính xin chư vị thống nhất hành động. Đây là tự nhiên. Chư vị trưởng lão dồn dập đáp ứng. Dọn dẹp trị an cơ bản kết thúc. Chỉ còn dư lại mấy vị trưởng lão thân phận cao nhất của Tam Thánh Tông cùng đám thị vệ cung cấp chất liệu sắt. Còn lại tựa là Bành Đại Tổng quản cúng đám thái giám hầu hạ. Những trưởng lão này đều là nguyệt giai cao thủ trở lên. Không nói có thể hỗ trợ chặn lôi kiếp hay không. Chỉ ít để tăng thêm can đảm là đầy đủ dùng. Điện chủ nguyên liệu điện đến rồi. Một cái tiếng truyền báo vang lên. Bóng người xám trắng của nguyên liệu điện chủ điệu thấp xuất hiện, nàng bước nhanh chạy về phía diễn võ trường. Khiêm tốn, chư vị trưởng lão dồn dập đứng dậy, rời đi chỗ ngồi trước tiên liền chắp tay hỏi thăm. Điện chủ dạy dỗ được đồ đệ tốt a. Các loại lời lẽ biểu đạt khen ngợi tặng lại đây. Nguyên liệu điện chủ mau mau gửi tạ từng cái. Đồng thời cũng nói, ngoan đồ không biết sâu cạn. Càng làm nhọc đến chư vị trưởng lão quan tâm. Thực sự là quá hồ đồ. Nàng chạy tới trung ương diễn võ trường. Vẻ giận dữ nói. Chỉ Nhược, người cũng quá hồ đồ. Ngô Minh cười khổ tạ lỗi. Sư phụ, ta là cảm giác mình có thể lại cầu tiến bộ. Nhưng là không nghĩ chuyện sẽ lớn thành lời đồn. Nếu cảm giác linh cơ vừa hiện hoặc là không biết chừng sẽ thăng cấp. Cũng không nên quá miễn cưỡng. Nhiều nhất sư phụ giúp ngươi hướng về từng cái chư vị trưởng lão phân trần xin lỗi là được. Nguyên liệu điện chủ phi thường suy nghĩ cho Ngô Minh. Ngô Minh trong lòng rõ ràng nàng là thật sự vì muốn tốt cho chính mình. Nói rõ sự thật nói. Có ít nhất 99% chắc chắn đi. Thật sự, bất quá việc đã đến nước này. Có chư vị trưởng lão ở đây hộ pháp. Xác suất ngươi thành công dù sao cũng lớn hơn ở nguyên liệu điện. Nếu là ngươi thật sự có chắc chắn, liền ngàn vạn cẩn thận một chút. Lôi kéo tay Ngô Minh căn dặn một đống lời chú ý an toàn. Sư phụ yên tâm, nếu là nguy hiểm, đồ nhi ta tuyệt đối so với ai cũng chạy nhanh hơn. Ngô Minh cười nói, hiện tại ta học được khinh thân công pháp của báo lão. Ưng lão mọi người. chỉ sợ là bên trong toàn bộ cương vực đại vũ quốc ta thuộc về lớp chạy trốn nhanh nhất. Cái này không phải sự tình thoát được nhanh hay không? Nguyên liệu điện chủ lại là cầu nhau một trận. Một lát sau, nguyên liệu điện chủ mới lui ra đứng ở ngoài. Ngô Minh liền đứng ở trong chính giữa diễn võ trường. Cũng không đả tỏa, liền đơn giản hai tay tả hữu vẫy một cái. Bắt đầu công khai thăng cấp. Cách chương.